Chương 33, sinh ra hai người. Thì ra nữ sinh lượng cơm ăn tuyệt không tất nam sinh tiểu, ai, đánh giá quá thấp lượng cơm ăn của nàng ạ. Cát Hoàn nhìn vẫn còn ở ăn hỉ ủ gà ân xì á nói rằng. Mị sổ tì đại ca, ngươi còn nhỏ như vậy, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy á. Ạ Cát Hoàn nhìn mị sổ tì, trong ánh mắt toát ra hâm mộ mắt thần nói. Lúc này mị sổ tì nhìn về phía ạ Cát Hoàn, cười nói ra, thực lực, là ta tự luyện, có như vậy điểm siêu nhân thiên phú. Làm sao ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ ạ. Cát Hoàn mỉm cười biểu tình tiêu thất, thay vào đó là một bộ biểu tình lạnh nhạt, thả dưới đôi đua trong tay nói ra, ta từ nhỏ đã cực kỳ sùng bái cường giả, vẫn luôn muốn trở nên mạnh mẽ, ta không có nhận thuật thiên phú, cũng không có quá thể lực của con người, ba ba của ta là ở một lần trong chiến tranh, vì bảo hộ ta qua đời, hiện tại, ta nghĩ muốn bảo hộ ta mụ mụ, ta muốn trở nên mạnh mẽ, biến được bản thân cũng có thể bảo hộ người khác. Ta còn muốn chứng minh, coi như mình không có thiên phú, không dựa vào nhẫn thuật, cũng có thể trở thành cường giả. À Cát Hoàn sau khi nói xong, Mị Sổ Tịt ba người bọn họ đều sợ ngây người, bọn họ không cách nào tưởng tượng đến một đứa bé lại có thể nghĩ như vậy. À Cát Hoàn, ta cực kỳ tin tưởng ngươi tâm tình bây giờ, phụ mẫu ta cũng là ở trong chiến tranh chết đi, phải biết rằng, ở thời đại này, chỉ có thực lực có thể chứng minh tất cả. Mị Sổ Tịt nhìn à Cát Hoàn nói rằng, Mị Sổ Tị đại ca, ta có thể hay không nhận thức ngươi làm đại ca a, ta muốn để cho ngươi dạy ta thể thuật, ngày hôm qua gặp lại ngươi cùng cái kia ủ chỉ hạ ịt trịa chiến đấu, ta khẳng định ngươi thể thuật nhất định rất lợi hại ạ. Cát Hoàn nhìn Mị Sổ Tị khẳng định nói. Mị Sổ Tị nhìn trên bàn cơm, trong óc đang suy nghĩ cái gì, bên cạnh hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cùng hì ủ gà lân xì ạ đồng dạng nhìn Mị Sổ Tị, đang chờ đáp án của hắn. Một lát sau, Mị Sổ Tị nói ra, dạy ngươi đồ đạc, cái này có thể, thế nhưng được xem ngươi học tập của mình năng lực phải biết rằng, tu hành có thể là phi thường khắc khổ nói xong, ạ Cát Hoàn liền cao hứng nói ra, ta biết rồi, lão đại, ta nhất định sẽ thật tốt tu hành. Yên tâm đi hỉ ủ gạ lân si ạ cùng hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cũng cao hứng nở nụ cười. Cứ như vậy, bốn người bọn họ cùng nhau ở cổ nổ hạ thịt quay tiệm, ăn vào buổi chiều, xem đến thời gian không còn sớm. Còn có bọn họ ngày mai muốn đi trường học, cho nên bọn họ cũng liền xa nhau về tới trong nhà mình. Lại sau khi về đến nhà, vẫn chưa tới 10 phút, thì ủ gà mẹ ấy dìn liền ôm hỉ ủ gà nệ gì đi tới Mị Sổ Tịt ra. Mị Sổ Tịt, tại ra rồi sao ta tới lạp hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đi tới Mị Sổ Tịt nhà trong viện rồi nói ra. Đang thu thập Mị Sổ Tịt nghe được mẹ ấy dìn lời nói phía sau, vội vàng thả dưới công việc trong tay phía sau. Đi ra khỏi cửa phòng. Mẹ ấy dìn a di, sao ngươi lại tới đây báo đáp lấy tiểu nệ gì a, nói Mị Sổ Tịt đã giúp mẹ ấy dìn a di ôm lấy hì ủ gà nệ gì. Ở đem nệ gì để Mị Sổ Tịt ôm lấy sau đó, hì ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, ngươi hì dạ xỉ thúc thúc đi chấp hành nhiệm vụ, qua mấy ngày mới có thể trở về, cho nên, ta muốn cùng nệ gì ở ngươi nơi đây ở vài ngày. Hì ủ gà mẹ ấy dìn điểm mỹ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, được rồi, mẹ ấy dìn a di, ngươi liền ở ta nơi này yên tâm ở a, chúng ta vào nhà nói đi. Mị Sổ Tịt vừa nói vừa ôm nghệ gì hướng trong phòng đi. Lại đi đến Mị Sổ Tịt căn phòng phía sau, thì ủ gà mẹ ấy dìn cẩn thận quan sát Mị Sổ Tịt căn phòng. Mị Sổ Tịt, phòng của ngươi thực sự cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ đâu, hỉ dạ xỉ cùng ngươi thật sự quá kém, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Ta nhớ được, ngươi hỉ dạ xỉ thúc thúc tuổi trẻ thời điểm. Chính mình vật phẩm luôn yêu ném loạn, còn luôn đồ thất lạc, thật là, hắn trước đây quá lười, hiện tại ta còn phải giúp hắn thu dọn đồ đạc đâu. Mị Sổ Tịt cười đem nghệ di bỏ vào trên giường, sau đó hướng về phía hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn a di, ta cũng không có cho rằng hỉ dạ xỉ thúc thúc lại đâu, hắn có lẽ là chấp hành nhiệm vụ quá mệt mỏi, cho nên lười thu thập tha ai, cứ như vậy đi ta cũng hiểu được hắn thật cực khổ, cho nên ta thu thập thời. Điểm cũng không có câu oán hận hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói xong liền đi tới chu phòng, cho hai người bọn họ làm cơm tối. Trước đây, hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Mị Sổ Tịt ha di, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cuối cùng sẽ tới Mị Sổ Tịt trong nhà ở chung. Mị Sổ Tịt cũng có đôi khi sẽ đi hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ trong nhà bồi hỉ ủ gà mẹ ấy dìn. Trong nhà có một người đàn ông, tâm lý cuối cùng sẽ an tâm rất nhiều, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cũng là như vậy. Tuy là nàng là một cái nữ dạ, nhưng nàng cũng là một nữ nhân, dù sao cũng phải trong nhà có người bồi cùng với chính mình. Mỗi nữ nhân không phải đều là như thế sao? Mị sổ tịt trong nhà hiện đang dùng cơm đều có lạc thú nữa nha. Trước đây tổng là hắn tự mình một người ăn, đi ra chén đua va chạm thanh âm, không có còn lại thanh âm. Cứ như vậy, mị sổ tịt trong nhà có tăng thêm hai người. Mị sổ tịt ở phòng khách ngủ sofa, hì ủ gà mẹ ấy dìn cùng hì ủ gà nệ gì ở mị sổ tịt ngủ trên giường thấy.